Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1197, đuổi theo hoàng phủ thí. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, gần như là nháy mắt, từng sợi gân xanh trên trán đột nhiên bạo nhảy, hình dáng vĩnh viễn hoa lệ mà cuồng ngạo, lại có thể xuất hiện. Hoảng loạn, hoàng phủ thí giữ chặt cổ tay hoàng phủ bạc ái, một phen hung hăng hất ra. Đồng tử đôi mắt đỏ nhíu chặt chợt phóng đại, giống như muốn tránh cổ họng tổn thương hô ra. Không có khả năng, thằng nhóc chết tiệt, mày mẹ nó điên rồi. Sao có thể, sao tiểu xúc sinh có thể sẽ là con của ông và Yên Nhi? Năm đó, đứa bé của bọn họ còn chưa sinh ra liền chết non. Nghĩ đến đây, ông thật giống như bị cái gì đó bóp chặt cổ họng. Gần như hít thở không thông. Cho nên không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Bỗng chốc, hoàng phủ thí tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng tử chợt co rút, nhìn tiểu xúc sinh, từng chút, gắt gao mở to, phủ kín khiếp sợ và hận giận điên cuồng. Sau đó gần như là dùng bả vai đụng vào hoàng phủ bạc ái trước mặt. Cứ như vậy mặc áo ngủ chạy ra khỏi cửa phòng, xương cốt căng chặt khắp người hoàng phủ bạc ái đều đang vang. Răng rác, tức giận đến bạo thô. Si, tê, anh đặc biệt. Sao còn chưa có hỏi xong? Lại bắt lấy tay nhỏ của Thịnh Vị Ương. Gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Mang theo cô cùng nhau đuổi theo hoàng phủ thí đi ra ngoài. Cách chương.